Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 392, tiễn biệt Chu Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc chính sự xong, mọi người lui về hậu viện. Điền Trắc Phi dẫn theo Thiên Tỷ Nhi, vẫn không có gì thay đổi. Mai Di Nương dạo này lo liệu việc nhà, tinh thần khá hơn nhiều. Tương Tương trải qua biến cố lần trước, quan hệ với Mặc Y cũng thân thiết hơn trước. Còn về các thị thiếp của vương gia, vẫn thanh xuân rạng rỡ, mỹ lệ như xưa. Thế nhưng nơi hậu viện cô tịch, không sủng không ái, dẫu được nuôi dưỡng trong cảnh xa hoa gấm vóc, song vẻ tươi tắn trên gương mặt dần mai một. Lý Tịnh liếc mắt nhìn Mặc Y, trong lòng chợt dấy lên một ý niệm. Người thay đổi nhiều nhất chính là Thiệu Ca Nhi. Mặt mày vàng vọt, gầy guộc lạ thường, vai phải bất giác trễ xuống, vẻ mặt u buồn và ngây dại. Nghĩ lại tiểu hài tử năm nào, tính tình hoạt bát, lời nói ngây thơ, thường cười vang chạy tới chạy lui, tự mình luyện võ dẫn binh. Phùng Lệ Nương cũng một lòng muốn bồi dưỡng Thiệu Ca Nhi theo hướng đó. Dù tuổi còn nhỏ, chưa bắt đầu luyện, nhưng vì thường được nghe nói tới, nên mỗi lần thấy đau thương, mắt liền sáng rỡ. Sao giống như hiện nay? Hài tử hiện giờ ra sao? Lý Tịnh ngồi xuống, quay đầu hỏi Mặc Y. Mặc Y kể lại tình huống lúc ấy. Hài tử trông thấy Phùng Lệ Nương, liền vùng khỏi tay vú nuôi mà chạy ra. Đáng giận thay Phùng Lệ Nương còn gọi nó. Đúng lúc ấy, một mũi nỏ cắm trúng khe vai. Về sau chữa trị, nhiều lần hôn mê, quá trình vô cùng đau đớn. Tính tình trở nên hay khóc nháo, ăn uống kém, hay nôn, đêm đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, lại sợ sấm sét, vất vả lắm vết thương mới lành, nhưng chắc hẳn đã tổn thương đến gân cốt, cánh tay phải vận động bị ảnh hưởng, cử động mạnh là đau, ngón tay cũng không linh hoạt. Hài tử còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên không chịu luyện tập, hễ bảo cử động là khóc nháo không thôi. Vừa hay chàng đã trở về, thái y nói nếu không vận động, không luyện, e rằng cánh tay ấy sẽ phế mất. Than ôi, chẳng biết lúc Phùng Lệ Nương chết có từng hối hận hay không. Hừ, Lý Tịnh cười lạnh, nàng ta chỉ biết hối hận vì dùng sai cách, loại người này thật không thể cứu nổi. Còn Chu Đông nữa, vương gia, Chu Đông vẫn bị giam trong địa khố, người có muốn đi hỏi không? Triệu Mama hỏi. Không cần, cứ xử trí theo quy củ. Lý Tịnh không chút lưu luyến, Mặc Y cùng mọi người trở về nhà, liền sai người báo tin cho Mặc gia. Tốt lắm, cuối cùng cũng có tin vui. Yên tâm rồi, Mặc Như Hải mắt hoe đỏ, ngước nhìn vương thị đang ân cần chăm sóc ngoại tôn. Địa lao nằm ngay cạnh địa khố mà trước đó Mặc Y từng trú ẩn tránh hỏa. Nơi này vừa xây xong, chưa từng sử dụng, không có cửa sổ, chỉ có ống thông gió. Mỗi ngày, ánh sáng theo đó rọi vào. Trong phòng luôn có nến thắp sáng, có giường có bàn, mỗi ngày có người đưa cơm, dọn dẹp ô uế, không có cai ngục, không ai thẩm vấn. Trên bàn có giấy bút, mấy quyển sách. Mỗi ngày, Chu Đông cứ một mình ngồi như vậy. Vừa vào đây, hắn liền đem hết những gì đã làm và biết, viết lại không sót chữ nào, giao cho người đưa cơm, nhưng không có hồi âm, cũng không ai đến hỏi hắn điều gì. Thời gian trôi qua dài đằng đẵng, đôi khi chỉ còn biết đếm nhịp tim mình cho qua ngày. Cửa mở, Triệu Mama dẫn theo mấy người bước vào, dưới ánh sáng đèn chập chờn, Chu Đông ngơ ngẩn nhìn một hồi mới nhận ra, đây không phải mộng, cũng là lần đầu tiên sau biến cố hắn gặp lại Triệu Mama. Triệu Mama, giọng hắn khàn đặc, không đứng dậy, liền quỳ xuống dập đầu thật mạnh, ngẩng lên, chân thành nhìn bà. Triệu Mama, Chu Đông tội đáng muôn chết, hổ thẹn với sự dưỡng dục và tín nhiệm của người. Không cần vậy, đứng dậy ngồi đi, Triệu Mama điềm đạm nói. Chu Đông quay đầu nhìn, những người đi theo Triệu Ma Ma đều là bằng hữu từ nhỏ của hắn. Hắn xấu hổ lắc đầu, mắt đỏ hoe, chẳng biết nên nói gì. Vương gia đã bình an trở về. Triệu Ma Ma nói, tốt quá, Ma Ma, Chu Đông có thể gặp vương gia một lần không? Vương gia đã cứu giúp và bồi dưỡng ta. Ta phụ lòng ngài, muốn đích thân tạ tội. Vương gia không gặp, Triệu Ma Ma lạnh lùng đáp. Chu Đông bỗng ngã người ra sau, hai tay ôm mặt, bật khóc nức nở. Đông ca, bọn bằng hữu vừa giận vừa đau lòng. Một người nói, lần này, Tiểu Lục không trở về. Đã tử trận rồi, Chu Đông lại ngẩng lên. Vương gia truy phong huynh ấy làm ngũ phẩm định viễn tướng quân. Ban hậu lễ chu toàn, việc học hành và tiền đồ của nhi tử, của hồi môn cho nữ nhi, đều do vương gia lo liệu, trong ngoài đều có chúng ta giúp đỡ. Còn ngươi, là người có tiền đồ nhất trong bọn ta, sao lại ra nông nỗi này? Đúng vậy, mãi chẳng hiểu nổi vì sao. Ta đã từng khuyên ngươi rồi, khi ấy quay đầu vẫn còn kịp. Ngươi rốt cuộc vì cái gì chứ? Ngươi nói là huynh đệ từng đến nhà tìm hắn lần trước. Chu Đông lắc đầu cười khổ. Ta cũng không biết. Tựa như bị ma xui quỷ khiến, đầu óc trống rỗng, chỉ cúi đầu mà làm. Phùng Lệ Nương, ban đầu là nàng ta không cần ngươi, sao lại cố chấp đến vậy? Đó là nữ nhân của vương gia, ngươi còn muốn gì hơn nữa? Không, không, không, Chu Đông vội vàng giải thích. Ta nào có ý gì, dù ta có ngu ngốc đến đâu, cũng không đến mức làm ra chuyện như vậy. Ta chỉ là... cảm thấy nàng thật không dễ dàng, thật đáng thương. Chu Đông, ngươi nói lời này mà chính ngươi cũng tin ư? Phùng Lệ Nương được vương gia sủng ái, sinh trưởng tử cho ngươi, đã là tam phẩm cáo mệnh, quản lý hậu viện, sống trong vinh hoa phú quý, ngay cả bọn ta gặp nàng cũng phải đứng dậy hành lễ, xưng một tiếng chắc phi nương nương. Vậy mà ngươi bảo nàng đáng thương? Cái đầu chó của ngươi chứa gì vậy hả? Có người lớn tiếng quát mắng. Chu Đông chỉ khẽ cười khổ. Đôi khi ta tự hỏi, rốt cuộc mình là con của ai? Rõ ràng mọi thứ đều tốt đẹp, cớ sao lại thành ra thế này? Có lẽ, bản chất vốn đã lệch lạc rồi. Nhìn Chu Đông phong trần tiêu điều, chẳng còn chút dáng vẻ hăng hái khi mới trở về kinh thành. Triệu Ma Ma cũng cảm thấy xót xa. Đám trẻ này, có tới mấy chục người, đều do chính tay bà nuôi lớn. Bao năm qua, những kẻ như Tiểu Lục hy sinh cũng không ít. Còn lại, bất luận thông minh hay khờ dại, đều chăm chỉ tận tụy làm việc của mình. Chỉ riêng Chu Đông, là ngoại lệ, có lẽ, đời nào cũng sẽ có một kẻ như thế chăng? Thôi, chuyện này không cần nói thêm nữa. Triệu Ma Ma căn dặn, Đông ca, hậu sự của huynh, bọn đệ sẽ giúp lo liệu. Thê tử huynh, Chu Đông trầm mặc chốc lát, rồi đứng dậy, chỉnh lại y phục, lại quỳ xuống lần nữa. Cảm tạ các huynh đệ, kiếp này, Chu Đông ta vô dụng, không xứng đáng với lòng tin yêu của mọi người. Kiếp sau, hắn lắc đầu, không cần kiếp sau nữa, ân tình của các huynh. Ta sẽ ghi khiết. Mọi người lau nước mắt, lặng lẽ rời đi. Chu Đông vẫn quỳ đó, ngẩn ngơ nhìn theo. Phu quân, cha ơi, Đồ thị dẫn theo các hài tử bước vào. Phu quân, chàng sao vậy? Đồ thị nước mắt giàn giụa. Nàng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Khi mới đầu, Đồ thị không rõ sự tình, chẳng biết Chu Đông đi đâu. Nàng từng đến vương phủ tìm. Nhưng sau biến cố, nơi đó được canh giữ nghiêm ngặt, nàng chẳng thể vào được. Sau lại tìm đến bằng hữu của Chu Đông, thì phát hiện họ không còn gọi mình là tẩu tử như xưa nữa. Thê tử và hài tử của họ cũng chẳng ghé thăm nhà nàng nữa. Nàng biết có chuyện chẳng lành, đành cầu đến nhà Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma chỉ bảo Chu Đông có việc bên ngoài, phải đợi vương gia về mới có tin. Bảo nàng yên tâm ở nhà chăm con. Đồ thị không tin, nhưng cũng không còn cách nào khác. Họ nói chàng phạm tội, tội gì mà bị giam lâu vậy? Chàng, khi nào thì được ra? Đồ thị sợ hãi vô cùng. Chu Đông nhìn vợ con, thật lòng mà nói, thuở đầu cưới Đồ thị cũng chỉ vì đã đến tuổi phải lập gia thất. Đồ thị là người tốt nhất mà hắn có thể cưới vào thời điểm đó. Chưa từng thật sự yêu thương, chỉ là cùng nhau sống qua ngày. Hắn đối đãi tốt với con cái, nhưng cũng chẳng đến mức từ đáy lòng yêu thương. Nhưng lúc này đây, lại thấy thế nào cũng không đủ. Chẳng biết nói gì, chỉ ôm chặt lấy họ. Ôm mất chặt, một lúc lâu mới buông ra. Các con, ra ngoài tìm các thúc thúc đi. Cha muốn nói chuyện với nương các con. Đồ thị thấy hắn như vậy, lòng càng thêm bất an. Phu quân, có lỗi thì nhận lỗi. Vương gia đã về, thiếp sẽ đến cầu xin người. Cùng lắm thì ta không làm quan nữa. Về nhà mẫu thân thiếp, phụ mẫu thiếp, sao cũng có thể nuôi chúng ta được. Không kịp rồi, sao lại không kịp? Chàng rốt cuộc đã làm gì vậy? Ta, đã phụ nàng, ha, ta phụ quá nhiều người rồi. Phụ vương gia, phụ Triệu mama, phụ huynh đệ, và nàng cùng các con. Rốt cuộc là chuyện gì? Đồ thị khóc không thành tiếng. Phùng Lệ nương, trước đây ta rất thích nàng ấy. Chuyện đó thiếp biết mà. Đồ thị kêu lên, những tỉ muội nhà chàng từ lâu đã kể với thiếp. Có gì to tát đâu. Thiếp không để tâm mà. Nhưng mà, chàng chẳng lẽ đã? Chu Đông khẽ cười khổ. Quả nhiên ai nấy đều nghĩ như vậy. Không có. Đồ thị vừa thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta đã giúp nàng ta bồi dưỡng người, giúp nàng ta mua chuộc kẻ gác cổng vương phủ, cùng nàng xông vào phủ mưu sát vương phi, cũng khiến các huynh đệ của ta bị thương. Á, chuyện vương phủ xảy ra mấy ngày trước là chàng, là ta. Nhưng tại sao chứ? Ai cũng hỏi ta vì sao. Là ta làm đấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta không thể ở bên nàng và các con nữa rồi. Ta đã phản bội vương gia, làm tổn thương nhi tử của người, gây hại cho lợi ích của vương phủ. Ta là kẻ phản trắc, không thể sống tiếp được. Đồ thị òa lên khóc nức nở. Nhưng đâu phải lỗi của chàng, là Phùng Lệ nương sai chứ. Nàng ta là trắc phi vương phủ, chàng chỉ là nghe lệnh hành sự thôi mà. Đừng nói nữa. Chu Đông đã bình tĩnh lại. Ta chết rồi sẽ không được truy phong. Chẳng có trợ cấp gì. Trong nhà còn chút bạc, nhưng có phần là Phùng Lệ nương đưa. Nàng hãy đem tình hình trong nhà nói với Triệu mama, nhờ bà ấy xem liệu có thể xử lý ra sao. Bán nhà đi, mang các con trở về nhà mẹ đẻ. Các huynh đệ của ta, họ sẽ đảm bảo các người an toàn trở về. Trời ơi, sao lại thành ra thế này? Khi xưa ta theo chàng vào kinh thành là biết bao vui mừng. Sao lại biến thành thế này? Là nàng lấy nhầm người rồi. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Đông. Có người bước vào, mang theo một bình rượu, vài món nhắm nhỏ, lặng lẽ lui ra. Chu Đông bắt đầu hưởng thụ bữa cơm cuối đời của mình. Cách chương.